Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1140, thời thượng cô nàng. Góp gió thành bão, Tô Dương căn cứ lòng từ bi đi cứu người, ngược lại thành lớn nhất người thắng lớn. Hắn lục tục ngo ngoe luyện chế hơn 200 khỏa lục văn địa linh đan, cứu vãn hơn 20 triệu người, lớn nhất cuối cùng thành công ngăn chặn Nuoya, bệnh độc truyền bá. Mà lại tại một đám thầy thuốc học giả nỗ lực dưới, tương quan vaccine phòng bệnh cũng nghiên cứu ra tới. Nếu như dựa theo giá cả tới nói, Tô Dương cần phải có hơn 20 triệu hồn tinh tệ doanh thu. Trên thực tế không phải như thế, bởi vì rất nhiều người không bỏ ra nổi hồn tinh tệ đến. Dược trà đều là Tô Dương tặng không, đừng nói là 20 triệu. Tô Dương sau cùng tính sổ sách thời điểm, chính mình liền 2 triệu đều không kiếm được, trừ bỏ thành bản, hết thảy kiếm lời hơn 180 vạn hồn tinh tệ. Tương đương với 10 khỏa thiên linh thạch đi. Lão ca, chúng ta kiếm lời tốt nhiều hồn tinh tệ a. Hơn nữa còn làm tốt hơn nhiều sự tình nha. Có lẽ đây là lão thiên khen thưởng cho chúng ta, giúp người làm niềm vui. Một gia đình làm tốt đẹp như vậy sự tình mà lại kiếm lời một số lớn hồn tinh tệ, không có lý do gì không cao hứng. Tô Dương, tốt lắm. Thì liền Tiết Băng cũng nhịn không được tán dương Tô Dương. Tô Dương vẫn luôn rất bình tĩnh, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn, biểu hiện khá bình tĩnh. 10 khỏa thiên linh thạch a, đầy đủ chính mình đột phá đến thất trọng thiên hậu kỳ cần thiết. Tới trước 5 viên lại nói, lưu làm dự trữ, miễn cho thiên mệnh đến thời điểm cầm không ra. Còn lại còn có hơn 1 triệu, làm sao tiêu đâu? Đúng, để cửu vĩ xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong a. Tương lai cửa hàng bên trong đắt nhất thân thể chỉ cần 1 triệu. Vừa vặn có thể mua một cái thể nghiệm một chút. Nuoya, bệnh độc sự tình có một kết thúc. Điều này cũng làm cho Tô Dương tâm lý treo lấy một khối đá rơi xuống. Bất quá toàn cầu biến ấm vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn như cũ tương đối nguy hiểm. Tháng 11 hạ tuần thời điểm, Tô Dương trở lại sông dài. Lăng Vân cao ốc số 28 tầng có nhà hàng đặc biệt có tên. Nhà này nhà hàng là gần nhất mới lửa cháy đến, chủ yếu là Lăng Vân cao ốc vừa mới xây xong. Lăng Vân, trên thực tế là vì cùng Lăng Vân thành tương xứng. Bò bít tết cũng không tệ lắm, cũng là rượu vang đỏ kém chút, không đều là giống nhau sao? Dù sao ta uống rượu đỏ đều là một cái vị, không có phẩm vị. Đến, Tô Đại Hiệp bị người đậu đen rau muống. Trên đời này có lá gan đậu đen rau muống Tô Dương người cũng không nhiều. Tào Lão Tam nhà ta chính là một cái. Tào Hồn cùng Tào Dương đến Trường Hà, mỹ danh nói gặp chị gái, trên thực tế là muốn cho Tô Dương tốn kém. Mặt khác lại lấy điểm chỗ tốt. Riêng là Tào Dương, đối với cái này không biết xấu hổ ra hỏa, Tô Dương đã rất bội phục. Uống rượu đỏ không có ý nghĩa, quý muốn chết còn uống khó chịu, cùng rượu trắng mới gọi đàn ông. Uống say làm sao bây giờ? Không có người dìu ngươi trở về. Ha ha, ta danh xưng ngàn chén không say. Cần người vịn sao? Ngươi thì thổi a ngươi. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, một vị thời thượng cô nàng đi vào nhà ăn. Cái kia một cái chớp mắt, phụ cận đột nhiên lặng ngắt như tờ. Có chút ngẩn người. Triệt để thất thố, bởi vì cái này nữ nhân thật xinh đẹp, nếu như hoàn mỹ là mắc điểm 100 lời nói, cái kia cái này nữ nhân quả thực có thể đánh 120 điểm. Mỹ có chút không chân thực, cái này thời thượng cô nàng phục sức sành điệu, đem mỹ lệ vô song thân thể phác họa đường cong kinh người. Mỹ quá phận, nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã, môi đỏ diễm lệ. Lông mi rất dài, mắt to mông lung say lòng người, gương mặt trắng nõn trong suốt, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, rất khó miêu tả ra nàng cụ thể dung mạo, chỉ cảm thấy mỹ gần như hư huyễn, tóc dài như tơ lụa sa tanh giống như ánh sáng, lúc đi lại, tóc xanh tổng thể khẽ run, phát ra rất tia sáng, hoàn mỹ tư thái, phi thường cao trọn, bỏ đi thủy tinh giày cao gót, vẻn vẹn trắng như tuyết chân ngọc chạm đất, lời nói cũng phải có 175 cm trở lên. Nghiêng vai váy, lộ ra trắng như tuyết vai phải, còn có bộ ngực trên khu vực nhất phương khối khu vực. Trắng nõn mà trong suốt, sau đó nổi bật phía dưới kinh tâm động phách cao ngất cùng rung động lòng người đường cong. Nhóm áo phần eo rất nhỏ, 10 phần hợp thể, nổi bật nàng kinh người tinh tế vòng eo, uyển chuyển rung động lòng người, dưới làn váy mới, vẻn vẹn đến chỗ đùi, đuổi theo nhất phương trách lộ vai kêu gọi lẫn nhau, váy nào đó một bên thiếu một chặn, tại đối xứng cùng không đối xứng lựa chọn phía trên vừa đúng, lộ ra phía dưới một đôi thẳng tắp mà trắng như tuyết đôi chân dài. Hiển nhiên, phơi bày hai chân hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu, như ngà voi trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, mang theo một chút lộng lẫy, thẳng tắp không tì vết, xem ra đầy co giãn. Cái gì truyền thuyết bên trong 9 đầu thân thể, cùng với nàng so ra đều kém quá nhiều. Một đôi rất đẹp chân ngọc, giống như là dương chi ngọc, giống như tinh tế tỉ mỉ. Móng chân phía trên thoa trong suốt màu đỏ. Nếu như người khác dạng này, có lẽ sẽ lộ ra quá diễm, mà dùng ở trên người nàng lại hoàn toàn không có loại kia cảm giác. Trắng muốt cùng đỏ đậm so sánh, tương phản cùng làm nổi bật ra một loại xuất trần xuất thế mỹ. Tại nàng dưới chân là một đôi thủy tinh giày cao gót, vừa vặn đem cái kia rất song rất nhỏ lại hoàn mỹ không một tì vết hai chân toàn bộ rõ ràng bày biện ra đến. Trong suốt mà tuyệt diễm, rất rõ ràng, hiện trường nơi này hơi có chút chân khống người đều thất hồn lạc phách. Ánh mắt thẳng, trên thực tế, vô luận là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà ôn nhu hai chân, vẫn là cặp kia trắng như tuyết đôi chân dài, hoặc là cái kia bờ eo thon, vẻn vẹn cái này nửa người dưới đều lực sát thương 10 phần. Hiện trường một số người cũng không biết cái kia nhìn chỗ nào tốt. Nàng gương mặt đẹp đến mức tận cùng, căn bản tìm không ra một chút tì vết. Lông mi dài, linh động mà quy về thâm thúy hai mắt, thẳng tắp thanh tú mũi, đỏ tươi môi rất gợi cảm, mang theo ẩm ướt lộng lẫy, cũng có chút khoe. Trong nhà ăn lạ thường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử hấp dẫn. Bọn họ thất hồn lạc phách, đã không phân rõ đến cùng là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Đối với mỹ lệ sự vụ, vô luận già trẻ nam nữ, bình thường đều không có bao nhiêu kháng cự lực, thì liền tào hồn tào dương hai cái đều khiếp sợ hé miệng. Có chút không đóng lại được, thậm chí có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không hề nghi ngờ, cái này đi vào trong nhà ăn nữ nhân mỹ kinh hái diễm. Vô luận đi đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mà lại sắc mặt nàng bình tĩnh, tựa hồ thói quen bị chú ý. Mây trôi nước chảy mỹ. Cái này, tào hồn há hốc mồm. Không biết nên nói cái gì. Nhìn lấy tốt nhìn quen mắt a. Tào Dương hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình phục lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, lão Tô, vợ ngươi tới? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại còn không phải, trước mắt nàng chỉ là ta thiếp thân bảo tiêu. Tào Dương một mặt đố kỵ nói, dán rất gấp loại kia đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng không dám, nữ nhân rất đáng sợ, riêng là cường đại nữ nhân. Ba người nói chuyện công phu, nữ tử đã đi tới, sau đó phối hợp ngồi đến Tô Dương bên người, biểu lộ bình tĩnh, rất lạnh rất khốc, khí chàng cường đại, ta đựng giống sao chủ nhân. Nữ tử đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng Tô Dương hỏi một câu, băng lãnh hình tượng thoáng cái hủy hết, khói lửa khí tức trở về, làm cho anh em nhà họ Tào hai cái sửng sốt một chút. Chủ nhân, phụ cận nghe được cái chức vị này người đều muốn nện món ăn. Như thế xinh đẹp nữ nhân lại là người khác người hầu gái. Người so với người thật sự là tức chết người. Quả thực, tiểu thư, ta gọi quan cốc, đây là ta danh thiếp, nhận thức một chút chứ sao. Có cái âu phục dày da người trẻ tuổi nhịn không được tiếp cận đến. Còn đưa tới danh thiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.